LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1893, chương 1893, hung thủ thật sự. Ánh vào Tô Minh mi mắt là một cái rất kỳ quái. Quái vật, Tô Minh hiện tại chỉ có thể dùng cái từ ngữ này để hình dung nó. Vì là thứ nhất mắt nhìn qua, Tô Minh không nhận ra được đây rốt cuộc là cái thứ đồ chơi gì. Đại khái có thể nhìn thấy là một thứ đại khái có 1m7 khoảng chừng ra hòa. Hình thể cùng người một dạng, nhưng hành động lại là tương đối chậm rãi. Hơn nữa cánh tay thẳng đứng xuống tới, lập tức liền có thể đoán được. Cái đồ chơi này mặc dù coi như giống người, bất quá cũng không phải là người. Xem xét liền đã nhìn ra, các loại tốt vài giây đồng hồ khoảng chừng. Rốt cục đợi đến ra hỏa này đến gần một chút. Đến gần rồi cái kia vài đầu heo thời điểm, vừa vặn bại lộ tại dưới ánh trăng. Bằng nhờ ánh trăng chiếu xạ, Tô Minh rốt cục nhìn rõ ràng. Cái đồ chơi này một thân lông xanh, khuôn mặt đặc biệt khủng bố. Giống như là sinh hóa nguy cơ bên trong cái chủng loại kia zombie. Thậm chí Tô Minh có loại cảm giác, thứ này so zombie buồn nôn hơn nhiều. Thoạt nhìn khỏi phải nói nhiều dọa người. Đừng gọi ra, Tô Minh xem xét Lạc Tiêu Tiêu rõ ràng thấy rõ ràng sau khi bị sợ hù đến. Thậm chí vô ý thức liền muốn gọi ra. Tô Minh liền lập tức một tay lấy Lạc Tiêu Tiêu miệng cho bưng kín. Tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, không để cho Lạc Tiêu Tiêu phát ra thanh âm. Cái này khiến Tô Minh cũng không nhịn được thở dài một hơi. Nếu như Lạc Tiêu Tiêu thực gọi ra, vậy coi như không xong. Đoán chừng cái đồ chơi này mới ra ngoài cũng sẽ bị đánh rắn động cỏ. Tô Minh còn được quan sát một chút tình huống đâu. Lạc Tiêu Tiêu bị sợ sợ nhảy lên. Bất quá nghe Tô Minh lời nói sau khi, nàng lập tức liền phản ứng lại. Đối với Tô Minh nháy nháy mắt, ý là nàng đã biết. Thế là Tô Minh liền buông lỏng ra tay của mình. Đây là vật gì nha? Lạc Tiêu Tiêu thanh âm đặc biệt thấp, cơ hồ chỉ có thể nghe được một tia. Tô Minh vừa nhìn chằm chằm ra hỏa kia, một vừa mở miệng nói. Ta cũng không rõ ràng lắm. Hẳn là cương thi. Thoạt nhìn quá giống, Tô Minh nhớ tới trước đó thấy qua một chút trên điển tịch ghi chép. Như loại này một thân lông đồ vật, 89 phần 10 chính là cương thi. Thoạt nhìn vô cùng khủng bố. Chân chính cương thi, cùng trong phim ảnh loại kia mặt mũi tràn đầy bôi phấn lót. Nhất bính nhất khiêu đồ vật cũng không đồng dạng. Cái đồ chơi này động tác rất chậm, đi cảm giác chính là tại xê dịch, so bò chậm hơn một chút. Bất quá nhất cuối cùng vẫn là đi tới cái kia vài đầu heo trước mặt. Rõ ràng chính là cái này vài đầu heo đem nó cho hấp dẫn tới được. Vài đầu heo tựa như có lẽ đã cảm nhận được nguy hiểm tiến đến. Đã phát ra bất an tiếng kêu. Không ngừng đang phát run. Nhưng chúng nó tựa như có lẽ đã bị sợ hù đến. Vậy mà phủ phục trên mặt đất. Trừ phát run bên ngoài. Liền không thế nào động. Ba chít chít cái này lông xanh cương thi bỗng nhiên liền bắt đầu chuyển động. Ngoài Tô Minh dự kiến là, cái đồ chơi này vừa rồi đi bộ thời điểm, động tác quả thực đã chậm đến không được. Thế nhưng là đột nhiên này đánh ra thời điểm, lại vô cùng cấp tốc, để cho Tô Minh trong nháy mắt đều không thấy rõ ràng. Một cái heo đã xui xẻo, chỉ thấy cái này lông xanh cương thi bỗng nhiên liền dùng miệng cắn một con lợn cổ vị trí. Cái kia heo không ngừng tại gầm nhẹ, bất quá 2 giây sau khi, liền đã mất đi thanh âm cùng động tĩnh. Rất rõ ràng đây là đã chết. Cái này Tô Minh nhìn nhất thanh nhị sở, trại nuôi heo thảm án hung thủ chính là cái vật này. Tô Minh đánh chết đều không nghĩ tới, lại là cái đồ chơi này làm ra. Xem ra thật đúng là bị tần thi âm cho đoán trúng. Chuyện này là tà vật kiên. Xác định ra hỏa này là hung thủ sau khi, Tô Minh khẳng định liền sẽ không khách khí với nó cái gì. Quay đầu nói một câu, Tiêu Tiêu, người chớ lộn xộn, ở chỗ này chờ ta, ta ra đi thu thập vật này. Tô Minh, chính ngươi cẩn thận nha. Lạc Tiêu Tiêu rất nghe lời, không có ra ngoài, bởi vì nàng rõ ràng Tô Minh thực lực, mặt đối với loại vật này, nhất định phải nhìn Tô Minh mới được. Nếu như Tô Minh không có cách nào giải quyết mà nói. Như vậy nàng cũng chính là một vướng víu mà thôi. Không có tác dụng gì. Cho ta để mạng lại. Tô Minh trực tiếp đem chính mình gươm vô danh móc ra. Nhảy lên một cái nhắm ngay cái này lông xanh cương thi đầu. Chính là một cái chém vào. Sở dĩ còn vận dụng vũ khí. Là bởi vì Tô Minh cảm giác cái đồ chơi này thật là buồn nôn. Nếu như ngươi để cho Tô Minh lấy tay đi cùng nó đánh. Tô Minh còn là có bóng ma tâm lý. Cảm giác sau đó tẩy bao nhiêu lần thủ đều không được. Thế là Tô Minh liền lựa chọn dùng gươm vô danh. Keng, vượt quá Tô Minh dự liệu là. Một kiếm bổ sau khi đi lên. Tô Minh lại phát hiện. Vật này đâu, thật sự là quá cứng rắn một chút. Giống như là bổ vào trên sắt thép mặt không sai biệt lắm. Hoàn toàn không phản ứng. Ngược lại là chấn động Tô Minh cánh tay tê dại một hồi. Tô Minh rơi xuống đất sau khi. Không nói hai lời lại là một kiếm đâm ra ngoài. Nhắm ngay con hàng này lồng ngực. Kết quả lại còn là cùng vừa rồi một dạng. Căn bản liền không có phản ứng. Một cái cương thi thân thể vậy mà có thể như vậy cường tráng. Quả thực ngoài Tô Minh dự kiến. Hoắc cái này lông xanh cương thi bị công kích sau khi. Tựa hồ dị thường phẫn nộ. Nhận đúng địch nhân là Tô Minh. Liền bỗng nhiên vươn tay của mình. Hướng Tô Minh bên này vô tới. Tô Minh động tác rất nhanh. Nhanh chóng liền tránh khỏi. Lông xanh cương thi xuất thủ động tác rất nhanh. Nhưng Tô Minh so với nó nhanh hơn. Lập tức liền tránh khỏi. Tô Minh lúc này mới thấy rõ. Người này ngón tay. Vô cùng sắc bén. Nếu như người bình thường bị hắn cho bắt một cái. Đoán chừng thân thể đều có thể trực tiếp mặc thông rơi. Hơn nữa Tô Minh mơ hồ có thể cảm nhận được. Con hàng này trên đầu ngón tay mặt. Tám thành là có kịch độc. Bị đụng phải một lần liền khó lường. Lông xanh cương thi rất khó đối phó. Bất quá Tô Minh cũng không hề hoàng. Hắn dù sao cũng là một cái cổ võ giả. Nếu như ngay cả loại này tà vật đều không cách nào đối phó mà nói. Như vậy đối với Tô Minh mà nói. Liền sống vô dụng rồi. Hơn nữa Tô Minh căn bản cũng không tin. Trước mắt gia hỏa này. Thực đã cứng rắn đến đó lại không có kẽ hở cấp độ. Bất kỳ vật gì đều có sơ hở cùng chỗ sơ hở. Thế là Tô Minh lập tức mở ra của mình kiếm cơ kỹ năng bị động. Kiếm thuật tinh thông phối hợp thêm đối với địch nhân chỗ sơ hở thấy rõ. Tô Minh lập tức liền đã nhìn ra. Con hàng này lỗ thủng là nách chỗ đó. Không nói hai lời. Liền là một kiện đâm đi lên. Quả nhiên cái này thì có phản ứng. Lông xanh cương thi lớn kêu một tiếng. Tựa hồ cũng có thể cảm nhận được thống khổ. Cái này biểu tình trên mặt thoạt nhìn. Tựa hồ càng thêm dữ tợn. Để cho Tô Minh một trận ác tâm. Tô Minh hiện tại chỉ muốn mau đem cái này vật đáng ghét giải quyết rơi. Vạn nhất con hàng này miệng mở lớn như vậy đang gọi thời điểm. Nước bọt không cẩn thận đụng tới. Vậy coi như tương đối chán ghét. Tại gươm vô danh phía trên. Quán thâu nguyên khí của mình. Tô Minh mạnh mẽ. Đem cái này lông xanh cương thi chém mất. Lại nói thứ này sinh mệnh lực rất ương ngạnh. Thật muốn giết chết nó. Phế Tô Minh một phen công phu. Trên thực tế nói giết chết nó cũng là không quá thích hợp. Bởi vì loại vật này. Vốn chính là cương thi. Căn bản không hề ý thức của mình. Không tính là một đầu sinh linh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.